Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 544 thuê. Chương 544 thuê. Triệu Hàm Trương vô hạn tiếc hận mang theo đội ngũ ra thượng đảng. Không có thể ăn đến thượng đảng bánh bao, chờ đi ra thật xa. Bọn họ mới dừng lại tu chỉnh, thuận tiện gặm một chút lương khô. Triệu Hàm Trương cắn một ngụm trong tay làm được muốn rớt cha. Bánh bột ngô, một bên hung ác nhai, một bên mở ra bản đồ xem, điểm ra lần trước tuân tu báo cáo Thạch Lạc vị trí. Giả như nàng là Vương Trương cùng Thạch Lạc sẽ từ chỗ nào tiến thượng đảng đâu. Triệu Hàm Trương tránh đi bọn họ khả năng đi lộ, về phía tây điểm một chút sau nói, chúng ta từ nơi này phản hồi, phái người đi tìm tuân tu, làm hắn hồi phòng Lạc Dương. Tằng Việt có chút không cam lòng nói, nữ lang, chúng ta đều đi vào thượng đảng, kia Trương Đào không đáng sợ hãi, vì sao không đồng nhất cử bắt lấy thượng đảng đâu? Sau đó đâu? Triệu Hàm Trương hỏi, chúng ta liền vây ở thượng đảng lâm vào vô cùng vô tận trong chiến tranh sao? Nàng nói, chiến tranh chỉ có thể có một cái mục đích, đó chính là vì lợi, hoặc là trước mắt ích lợi, hoặc là lâu dài chi lợi, đều là quốc lợi. Thượng đảng vị trí đặc thù, đông tây nam bắc đều không ta Dự Châu quân địa bàn, cũng không phối hợp tác chiến, chiếm xuống dưới chúng ta cũng thủ không được. Hôm nay nó có thể là chúng ta, ngày mai liền có thể là Thạch Lạc, ngày kia cũng có khả năng dừng ở Lưu Thông trong tay. Vì sao phải chiếm nó? Triệu Hàm Trương chỉ vào đội ngũ chung một xe xe vàng bạc châu báu cùng lương thực nói. Có thể được này đó, chúng ta liền chuyến đi này không tệ, nàng hơi hơi nâng cằm nói. Hơn nữa làm cho bọn họ như vậy đấu lên, cấp Lạc Dương cùng Dự Châu lấy thở dốc chi cơ, không thể so chúng ta chiếm nó bị khắp nơi công kích hào. Tằng Việt thụ giáo, là ti chức thiền cận, Triệu Hàm Trương nói. Nguyên Lập, làm người đem Vương Di chết vào Lạc Dương tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hà. Đặc biệt là Tịnh Châu vùng, nàng cười lạnh nói, nơi này nhưng có không ít Tấn quốc di quan, di sĩ, di dân, ta tưởng, bọn họ nhất định cũng không nghĩ kém một bậc tồn tại đi. Liền tính Lưu Thông cùng Thạch Lạc có thể đạt thành nhất trí, nàng cũng muốn bọn họ sứt đầu mẻ chán, thu không trở về bị Vương Di khống chế sở hữu địa bàn, Nguyên Lập đồng ý. Lập tức liền đi an bài nhân thủ, tuyển định lộ tuyến. Mọi người liền bắt đầu lên đường. Tới gần Lạc Dương khi, bọn họ gặp được chờ ở ven đường Khất Sống quân, Triệu Gia quân ở cách xa nhau 10 dặm địa phương. Dừng lại, Tằng Việt liền phải đi tuyên trần ngọ đám người lại đây bái kiến. Triệu Hàm Trương ngăn lại hắn, làm hắn điểm ra 10 xe lương thảo. Nàng tự mình cho người ta đưa qua đi. Nguyên Lập đều cảm thấy Triệu Hàm Trương đối Khất Sống quân quá mức ưu đãi, cùng nhật tử quá đến còn hành. Vẫn luôn quân dung nghiêm túc Triệu Gia quân không giống nhau. Khất Sống quân là nông dân quân, bên trong còn đi theo không ít gia quyến. Triệu Hàm Trương lại đây khi liền thấy bên đường có không ít 7-8 tuổi tả hữu hài tử đang lườm mắt to xem bọn họ. Xiêm y rách nát, chỉ miễn cưỡng có thể che thận, trần trụi chân, đầu đại thân mình tiểu nhân nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Vẻ mặt đề phòng, chờ nhìn đến bọn họ phía sau lôi kéo xe bò. Bọn họ ánh mắt sáng lên, đã từ bao tải độ cung đoán ra nơi đó mặt là lương thực, lập tức có người cao hứng hướng doanh địa. Chạy tới, hưng phấn hét lớn, có trượng đánh, có trượng đánh. Trong doanh địa người nghe được hài tử thanh âm, cũng cao hứng lên, sôi nổi nhìn về phía doanh địa đại môn, bọn họ chỉ nhìn lướt qua Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía. Nàng phía sau xe bò, thấy lương thực chỉ có 10 xe, tuy có chút tiếc hận, nhưng cũng cao hứng, cuối cùng có trượng đánh, nhà ngươi lần này ai đi à? Ngươi hai cái nhi tử không đều đã chết sao? Ta đi. Ta tôn tử 10 tuổi, ta lại tránh 2 năm lương thực, chờ hắn mãn 12 liền đổi hắn thượng, Triệu Hàm Chương lỗ tai linh. Đem chung quanh người nghị luận cùng hưng phấn đều thu hết trong tai. Ánh mắt đảo qua hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất khất sống quân. Nàng rũ xuống đôi mắt, xả một chút mã dừng lại, chính vì đi gặp Triệu Hàm Chương chuẩn bị lễ vật mà đau đầu Trần Ngọ nghe. Nói Triệu Hàm Chương tự mình mang theo lương thảo lại đây. Lập tức mang các thủ hạ chạy ra, nhìn đến doanh địa ngoài cửa lập tức Triệu Hàm Chương. Trần Ngọ lập tức bước nhanh nghênh đi ra ngoài, trên đường còn thuận tiện đá mấy đá chặn đường binh lính. Mắng thầm, mau đứng lên, mau đứng lên, biếng nhác giống bộ dáng gì. Không phải ngài nói thiếu nhúc nhích, nhiều năm năm, tỉnh lương thực sao? Trần Ngọ âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện phản bác hắn lão binh. Lại ngẩng đầu khi vẻ mặt tươi cười, giơ tay liền một đường ôm quyền đi ra ngoài. Triệu tướng quân tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Thế nhưng không có thể đi ra ngoài nghênh đón tướng quân. Thật là thất lễ a. Triệu Hàm Chương xuống ngựa, cũng giơ tay đáp lễ lại, cười nói, sớm nghe nói khất sống quân dũng mãnh, cho nên Hàm Chương tưởng tự mình tới nhìn một cái. Trần Ngọ trên mặt có chút xấu hổ. Hắn phía sau Lý Đầu cùng Phùng Long đã hô quát lên, làm bốn phía nửa chết nửa sống nằm, ngồi binh lính đứng dậy xếp hàng. Triệu Hàm Chương giơ tay ngăn lại, cười nói, ta tin tưởng Trần tướng quân, cũng tin tưởng khất sống quân, ta cũng biết các tướng sĩ như vậy là trong bụng đói khát, cho nên không cần quá mức khách khí. Trần Ngọ vừa nghe, hận không thể lôi kéo Triệu Hàm Chương tay liền tố tâm sự. Đáng tiếc nàng là nữ lang, không hảo lạp tay, cho nên Trần Ngọ liền kéo kéo chính mình tay áo bó tử lau nước mắt nói. Đúng vậy, bọn họ đây đều là đói, ngày thường cũng là quân dung nghiêm túc. Hắn phía sau Phùng Long cùng Lý Đầu đi theo trợn mắt nói. Dối, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ ngày thường đều là kỷ luật nghiêm minh. Chỉ cần ăn no, đánh giặc đó là không thể chê. Triệu Hàm Chương liền chỉ phía sau 10 xe quân lương nói. Lần này mang đến lương thảo không phải rất nhiều. Trước cấp các huynh đệ lót lót. Trần Ngọ cũng mặc kệ Triệu Hàm Chương là muốn bọn họ làm gì. Dù sao nàng là tấn thần, không phải đi đánh hoàng đế, đánh ai đều được. Cho nên Trần Ngọ một bên cùng Phùng Long xử ánh mắt, một bên khách khí nói, kia nhường ngượng ngùng, này đó việc vặt vãnh giao cho phía dưới người đi làm đi. Triệu tướng quân, chúng ta bên trong đi nói. Triệu Hàm Chương gật đầu, thấy nàng tuổi trẻ, lại là quen thuộc nữ lang, Trần Ngọ thật cao hứng cùng nhiệt tình, nhìn đến đi theo nàng phía sau Triệu Nhị Lang, còn thân thiết chào hỏi, vị này chính là Triệu Nhị Lang quân đi. Triệu Hàm Chương cười hẳn là, làm Triệu Nhị Lang cùng Trần Ngọ chào hỏi, Trần Ngọ cười tủm tỉm nói. Nhị Lang quân quả nhiên lợi hại, nghe nói hiện tại đều đương quận thủ. Giống Nhị Lang quân như vậy tuổi trẻ quận thủ thiên hạ nhưng không nhiều lắm, kỳ thật không ít, tất cả đều là các gia chính mình phong. Hiện tại một cái thứ sử hoặc là quận thủ liền có thể cát cứ một phương, bọn họ tự nhiên sẽ cho nhà mình hài tử phong cái quan làm. 5-6 tuổi trên danh nghĩa làm quan cũng không ít, tuy rằng phía chính phủ không thừa nhận. Triệu Hàm Chương cùng Trần Ngọ khách sáo một chút, liền bắt đầu hỏi bọn họ binh lực tới. Trần Ngọ ở phương diện này nhưng thật ra không giấu giếm, hắn vẫn luôn cho người ta làm công đánh giặc, phương diện này quá chín. Hắn nói, ta hiện giờ có 5.000 binh. Triệu Hàm Chương, kia phi lính gia quyến có bao nhiêu? Này, Trần Ngọ nói, Triệu tướng quân không cần sầu lo, bọn họ ăn chính là bọn lính tránh đồ ăn, sẽ không xâm chiếm tướng quân quân lương. Triệu Hàm Chương cười cười nói, Trần tướng quân hiểu lầm, ta chỉ là tưởng càng hiểu biết chút, cũng hảo an bài các ngươi kế tiếp phải làm sự. Trần Ngọ lúc này mới nói, Gia quyến, ước có 6.000 hơn người đi, đích xác không ít. Khó trách bọn họ đói đến thảm như vậy. Trên cơ bản là một người làm công muốn nuôi sống một người khác. Trong đó khẳng định có không ít là bọn họ nguồn mộ lính, Trần Ngọ cũng tò mò hỏi. Không biết Triệu tướng quân tưởng mời chúng ta đi đánh ai? Nam Dương Vương, Giả Thái Thú, vẫn là Cẩu tướng quân. Triệu Hàm Chương nhịn không được hỏi, những người này ngươi đều có thể đánh. Trần Ngọ tự tin gật đầu, chỉ cần tướng quân chịu ra lương thảo cùng tiền tài. Bất quá là thắng là thua hắn cũng không dám. Khẳng định, tấu chương xong, hết chương.